Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dù hắn bị nổ tung thì cũng đúng là người đúng tội mà. Giữa lúc này nàng đang xem kịch vui thì một chiếc xe Mercedes tiến đến sát bên cạnh. Người lái xe quay cửa kính xuống gọi nàng. Tiểu thư, lên xe đi ạ. Lão gia đang vội cần xe này. Người tới chính là ông Lý tài xế đã phục vụ nhiều năm ở nhà họ Quý. Quý Tiểu Noãn quay đầu, vội vàng đem hành lý bỏ vào trong xe. Vừa mới định ngồi vào trong xe, nàng hình như nghĩ tới cái gì đó, lộ ra một nụ cười giả tạo giả dối, tào nhã xoay người mà đi về phía hắn, đi tới trước mặt ba người. Nàng sớm nhướng mày nhướng mắt với hắn. Sao vậy? Mùi vị hạnh phúc có được hai bà vợ, rất là không tệ đi nha. Nói mang ý trào phúng rất rõ ràng. Tiếp tục, nàng lại nói với nhị vị phu nhân không ai nhường ai kia. Các cô cứ tranh chấp tiếp như thế này cũng không phải là biện pháp đâu. Tôi tặng cho các cô một kiến nghị nha. Hai cô gái này hai mắt nhìn nhau một hồi, rồi cuối cùng cũng trầm miệng như một mà cất lời hỏi. Cô có phương pháp xử lý gì? Tiểu Noãn cười gian xảo rồi cất lời. Đi mua trước một cái cưa đi. Mua cưa để làm gì? Hai cô gái lại không hẹn mà cùng hỏi. Thấy các cô là đang muốn xé ngang hoặc là xé dọc. Cho dù là thế nào thì mỗi người một nửa, ai cũng không chiếm được phần lợi hơn. Chẳng phải là tất cả đều được vui vẻ sao? Nói xong, nàng sớm lè lưỡi với Tống Cảnh Tâm, lộ ra vẻ mặt có một chút hả hê. Cười hài hước tràn đầy vẻ châm chọc cùng khinh bỉ. Không thèm để ý một chút nào, tới hai cô gái đang trợn mắt há mồm, đi trở lại chiếc xe Mercedes. Sau khi ngồi lên xe, nàng còn cố tình vươn tay hơ hơ về phía sau, rồi lập tức nghênh ngang đi khỏi. Bỏ lại Tống Cảnh Tâm đang kẽ nhéo mắt lại, hiện cơn tức giận mơ hồ, cùng hai cô gái hãy còn đơ ra đó không hiểu ra sao. Xe dừng lại trước một biệt thự cao cấp, độc môn độc viện gần Thiên Mẫu. Quý Tiểu Noãn hân hoan nhảy nhót không thôi mà xuống xe. Hành lý cũng không cầm mà lập tức xông thẳng vào trong phòng. Mở cửa chính ra, liền thoáng thấy người một nhà tất cả tập trung đông đủ trong phòng khách. Thực là làm người khác cảm động. Để chào đón nàng học xong về nước, mọi người trong nhà đều tụ họp ở một chỗ chờ nàng, khiến cho vành mắt của nàng không tự động mà gợi khỏi ánh nước. Thật ra thành viên của gia đình họ Quý cũng chỉ có 4 người mà thôi. Ngoại trừ nàng, hai song thân của nàng, Quý Trung Dương, Phạm Văn Tú cùng em gái duy nhất là Quý Hiểu Linh. Quý Tiểu Noãn trời sinh tính tình nhiệt tình hoạt bát, không một chút suy nghĩ, liền chạy ào vào trong lòng cô Quý Trung Đường làm nũng. Cha, con rất là nhớ cha đấy. Ở nước Mỹ mấy năm, con thường vì nhớ cha mà mất ngủ đó. Quý Trung Đường là một người đàn ông trung niên truyền thống lại bảo thủ, rõ ràng đã không chịu nổi đợt tấn công nhu tình của con gái. Nét mặt già nua đã sớm đỏ lên, nhưng lại vẫn chết vì mạnh miệng mà nói. Ở bên ngoài đã 3 năm, cuối cùng cũng phải biết về nhà rồi sao? Giờ lại nói lời dễ nghe này. Nhớ ta ư? Ta thấy con là vui quên trời quên cả đất đi đấy. Quý Tiểu Noãn lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn to nhìn chăm chú, bất bình mà lớn tiếng. Cha, tại sao cha có thể nói xấu con như vậy chứ? Người ta đúng là đến nước Mỹ học hành, học tạo mẫu thiết kế cũng không phải là đi chơi mà. Quý Trung Đường tức giận hừ một tiếng. Đúng nha, không nói một tiếng mà bỏ chạy ra nước ngoài. Phải mất một thời gian mới gọi điện thoại về báo bình an. Còn coi cha là cái gì hả? Chỉ biết lão ba nhất định là ghi hận. Quý Tiểu Noãn bĩu môi lầm bầm thành tiếng. Ánh mắt cầu cứu len lét, nhìn về phía mẹ và em gái của mình. Phạm Văn Tú chỉ là vẻ mặt mỉm cười. Đối với trận chiến giữa cha và con gái bảo bối, bà đã có kinh nghiệm nhiều rồi. Đã cảm nhận sâu sắc là nghìn vạn lần đừng có tham gia vào, để tránh khỏi tự làm mình mất mặt, khiến cho chính mình trở thành người ngoài. Về phần Quý Hiểu Linh, vẫn là dáng vẻ ôn hòa dễ bảo, điềm tĩnh nhu thuận hợp lòng người, càng không thể đi chọc tức nha. Thấy không có người có thể dựa vào được, Quý Tiểu Noãn đành phải sờ sờ cái mũi mà chậm chạp nói. Con thừa nhận là không nói một tiếng đã bỏ chạy đi, đi Mỹ là con sai, nhưng đây cũng là do cha bức con nha. Lần này đã quá lời rồi. Quý Trung Đường nét mặt già nua xoay mình ngồi xuống mà tức giận chất vấn. Tạ bước con ư? Là thế nào chứ? ta là cầm chổi đuổi con đi ra ngoài, hay là ngược đãi con chăng? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net